phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, đệ 377 trang. Này, tin tức so trong tưởng tượng còn muốn vô dụng, hạt tía Tô Ngạn vô ngữ. Cho nên đâu? A Kiệt, ta liền biết nhiều như vậy. Không có gì cho nên a, Tây Vũ Lường trước nay cùng chủ tuyến có quan hệ. Giữ chặt A Kiệt hỏi, kia nửa đêm là như thế nào tự sát? Hiện tại thi thể lại ở nơi nào? A Kiệt phảng phất bị hắn tay nâng đến, lập tức trốn rồi hảo xa. Sau đó mới trả lời, không biết, ta một cái khất cái mà thôi. Nào dám tới gần tộc trưởng cùng hỉ nhà chồng. Những việc này đều là tin vỉa hè. Các ngươi lại đi nơi khác hỏi thăm đi. Ném xuống lời này, tiểu người giấy phảng phất sợ bị bọn họ dây dưa. Lập tức phiêu phiêu hốt hốt mà chạy thoát biến mất, hạt tía Tô Ngạn vò đầu. Buồn bực mà nhìn về phía Tây Vũ. Chúng ta có phải hay không ở lãng phí thời gian, Tây Vũ nheo lại đôi mắt. Không, này tin tức thập phần hữu dụng, hạt tía Tô Ngạn không rõ, La Hy đứng lên nghiêm túc nói. Không sai, nếu nửa đêm là cuối cùng tuyển ra tới tân nương, như vậy trên người nàng xuyên áo cưới chính là chính xác nhất. Hạt tía Tô Ngạn lúc này mới phản ứng lại đây. Đúng vậy, nếu có thể tìm được cái hàng mẫu nói, chúng ta cũng không cần đi đường vòng, đúng lúc này. Hỉ bà âm trầm trầm thanh âm lại vang lên, chờ tuyển giả nhóm. Các ngươi cần phải quý trọng thời gian. Đến bây giờ, ta còn một kiện áo cưới cũng chưa nhìn đến đâu, cho các ngươi đệ nhị điều nhắc nhở cũng không sao. Áo cưới nhan sắc cùng trại tử ngoại âm dương thụ giống nhau như đúc. La Hy ngước mắt nghe xong, vẫy tay nói, đi, đi trước xem cái tình huống. Hạt tía Tô Ngạn gật đầu, cũng không cần phải gấp gáp lạp, dù sao thụ cũng sẽ không biến mất. Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn không có phòng người chi tâm sao? Tây Vũ biên dẫn đường biên nói, nếu mục nguyên những người đó đem thụ thiêu, chúng ta lại không tìm được nửa đêm, sự tình liền phiền toái. Hạt tía Tô Ngạn trầm mặc. La Hy quay đầu đánh giá hắn. Uy, ngươi đánh lên tinh thần tới, đừng hỗn nhật tử. Tây Vũ, không phải là bởi vì Đỗ Lỵ trạng huống, hiện tại ngươi cũng cảm thấy bị loại trừ không ra cục đều không sao cả đi. Có điều gọi lại như thế nào? Hạt tía Tô Ngạn ăn ngay nói thật, lúc trước báo danh thời điểm, thật là một khang nhiệt huyết a. Nghĩ thắng được nói liền có thể kết thúc chủ bá kiếp sống, nhưng chơi đến bây giờ vẫn là có điểm tự mình hiểu lấy hảo. Ta rất rõ ràng chính mình không có khả năng thắng quá các ngươi bất luận kẻ nào. La Hy bổn không quá để ý người khác ý tưởng, nhưng hạt tía Tô Ngạn như vậy uất ức vẫn là kêu hắn xem thường. Ta thượng cục tin ngươi chuyện ma quỷ, phế đi như vậy nhiều phiền toái cứu ngươi, cũng không phải là muốn nghe ngươi loại này lời nói. Nếu ngươi thật như vậy không sao cả, lại vì cái gì cầu ta cứu ngươi? Hạt tía Tô Ngạn bĩu môi, không có trả lời. Tây Vũ biết, La Hy là nhìn chúng hạt tía Tô Ngạn năng lực, nhưng người cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính mình, cho nên nhẹ giọng nói, không quan hệ, tùy hắn đi. Nhỏ nhỏ một phen tranh chấp, dẫn tới ba người tìm kiếm âm dương thụ trong quá trình không khí không tốt. Hạt tía Tô Ngạn trái lo phải nghĩ sau cũng biết, sai chính là chính mình yếu đuối, chạy nhanh vắt hết óc tìm đề tài. Hỉ bà thông chi 2 giờ một lần, ta cảm thấy còn không có quá bao lâu đâu, liền nghe được hai điều, là ảo giác vẫn là cái gì? Thời gian quá đến cũng quá nhanh. La Hy sẽ không theo tiểu hài tử trí khí, bình tĩnh mà nói, âm kiều trong trại không có bất luận cái gì có thể tính toán thời gian đồ vật. Ta vừa rồi đã lưu ý qua, dựa theo phó bản bối cảnh tới nói, cũng không quá khả năng có ngày đêm biến hóa, cho nên vấn đề này không có đáp án. Tây Vũ cúi đầu nhìn mắt bị đóng gói cột vào trên eo áo liệm, lại yên lặng nhìn về phía hắn bóng dáng, lo lắng sốt ruột, có lẽ là loại này cảm xúc quấy phá. Hắn đảo mắt liền nhìn thấy cái quét rác lão người giấy, chạy nhanh thấu tiến lên hỏi, ngài hảo. Âm dương thụ ở địa phương nào? Lão người giấy không giống A Kiệt như vậy tính cách hoạt bát, thậm chí ra cả mắt mờ, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu chậm gì gì mà nói, tân nương tử tới, tân nương tử tới a. Tây Vũ cười gượng. cái gì tân nương tử? Ta là hỏi âm dương thụ a. Phía trước rẽ trái tiếp tục đi đến đầu. Thấy cửa thôn đại môn. Đi ra ngoài liền nhìn đến. Lão người giấy tiếp tục quét rác. Tân nương tử luôn là muốn bái nhất bái âm dương thụ. La Hi ở bên cạnh nhẹ nhìn. Đối này mà cảm giác kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng Tây Vũ cùng chính mình giống nhau. Tuyệt không sẽ sinh ra sợ hãi cùng bất an. Kỳ thật. Không phải như vậy sao? Chương 130 theo lão người giấy chỉ điểm. Tây Vũ ba người thực mau liền ở cửa thôn chỗ tìm được rồi trong truyền thuyết âm dương thụ. Kia thụ từ xa nhìn lại. Hoàn toàn là một mảnh lóa mắt đỏ tươi. Đến gần mới có thể phát hiện. Nguyên lai kia hồng đến từ chính cành cây thượng treo vô số rắn chắc vải đỏ điều. Ngẫu nhiên thổi qua trận không biết tên phong. Liền lắc lắc kéo kéo. Âm khí dày đặc, hạt tía tô ngạn như cũ thực sợ hãi. Thập phần lo lắng từ nơi nào hoành lao ra cái yêu quái tới. Trước sau xúc cổ tránh ở La Hi phía sau rình coi, Tây Vũ dẫn đầu tiến lên. Nhíu mày quan sát một phen. Hắn tưởng duỗi tay kéo xuống cái mảnh vải làm tham khảo. Ai ngờ những cái đó mảnh vải lại bỗng nhiên giống có sinh mệnh dường như. Giống như một đám xà mắng lưu mà hoạt đi. Bỏ hướng ngọn cây càng cao vị trí. Thật khiến cho người ta hội chứng sợ mật độ cao tại chỗ phát tác đúng lúc ở đồng thời. Một con mũi tên dường như đồ vật cọ mà từ chỗ tôi bắn ra. Sợ tới mức vải đỏ điều kinh lạc tư tán. Tây Vũ phản ứng kỳ mau. Đột nhiên xoay người tránh thoát đáng sợ Hồng Vũ. Lập tức chiều trong trại hướng. Cẩn thận, La Hi cũng không hàm hồ. Lập tức xách lên hạt tía tô ngạn là được ném về đi. Rồi sau đó lập tức nhằm phía bắn tên vị trí. Hắn quả thấy tối sầm ảnh thoán đi. Đúng là có mấy cái giờ không gặp Mục Nguyên. Tây Vũ một đường mang theo hạt tía tô ngạn chạy đến an toàn chỗ. Rồi sau đó quay đầu lại xem âm dương thụ phương hướng. Chỉ thấy, vải đỏ điều, nhóm mất đi mục tiêu. Đang ở hoang vu đất đen thượng bò quá. Một bên chiều khô héo trên đại thụ gom. Một bên để lại ẩm ướt dấu vết. Những cái đó dấu vết mạc danh phát ra tư tư tiếng vang. Thật giống như có mãnh liệt ăn mòn tính, hạt tía tô ngạn kinh hồn chưa định. Nuốt xuống nước miếng nói. Này phó bản không cho chúng ta cho nhau công kích. Nhưng lại có loại này nguy hiểm nơi. Nếu sử dụng thỏa đáng, chẳng phải là thành bẫy dập. Ngươi cho rằng vừa rồi Mục Nguyên đang làm gì? Tây Vũ nhíu mày. Đi. Đi xem La Hi, hạt tía tô ngạn chạy chậm đuổi kịp hắn chân dài. Trước nói minh, các ngươi đánh về đánh. Ta giúp đỡ không thượng vội. Hết chương.